Chiến thần Trấn Quốc, chương 1098, 1098, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Đông Phương cười hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông không cần khách sáo. Ông không có tư cách gọi tôi như vậy. Tôi hỏi ông, con trai tôi đã làm gì sai? Thẩm Trường Sinh tức giận nói. Chí Đông Phương cười nói, cậu Thẩm không giữ mồm miệng, xúc phạm người khác nên phải dạy dỗ một bài học thôi mà. Xem ra sau này ông Thẩm đây sẽ phải dạy lại cậu ấy nhiều nữa. Nếu như ông không quan tâm dạy dỗ cẩn thận e là bên ngoài sẽ có người dạy thay ông. Thẩm Trường Sinh tức giận đến mức như muốn bùng nổ. Đừng có tự phụ, con trai tôi còn chưa dám đánh bao giờ. Làm sao tôi có thể để người ngoài động vào một ngón tay sợi tóc của nó? Chí Đông Phương, gan ông to bằng trời đấy, còn dám dạy dỗ con trai tôi. Nụ cười của Chí Đông Phương càng mãnh liệt hơn. Xin lỗi, tôi không giáo dục cậu ta. Cậu ta đã xúc phạm người không nên xúc phạm, nên tôi đã dạy dỗ cậu ấy. Diệp Quân Lâm, phải không? Mau gọi nó ra đây. Thẩm Trường Sinh tức giận nói. Tôi ở đây. Diệp Quân Lâm nhìn Thẩm Trường Sinh. Khoảnh khắc Thẩm Trường Sinh nhìn thấy Diệp Quân Lâm, anh ta gần như nổi điên vì tức giận. Đây là con trai của tên khốn đó sao? Thẩm Trường Sinh cố nén lửa giận trong lòng. Anh ta chế nhạo tiếp. Chuyện gì đây? Nhà họ Chí dám mang con trai của Chí Oánh về. Đây chẳng phải là thừa nhận thân phận sao? Chí Đông Phương không dám trả lời ngay. Ông nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm gật đầu. Trên thực tế, ông ta đã thừa nhận rằng đó là con trai của Chí Oánh. Đúng vậy, nó đã đến nhà họ Chí ở rồi thì tôi cũng thừa nhận quan hệ. Đây là con trai của con gái tôi Chí Oánh. Chí Đông Phương trả lời một cách chắc chắn. Thẩm Trường Sinh mắt đỏ rực hỏi. Ông đưa nó về thừa nhận thân phận. Rõ ràng là muốn làm nhục tôi phải không? Chí Đông Phương cười. Liên quan gì đến ông? Ông và đứa nhỏ này có liên quan gì đến nhau sao? Lúc đầu Chí Oánh là vợ sắp cưới của tôi, nhưng lại sinh ra đứa con ngoài giá thú với người đàn ông khác. Thẩm Trường Sinh tôi còn mặt mũi nào không? Sự xấu hổ mà con đàn bà lẳng lơ đó mang lại cho tôi là quá đủ rồi. Bây giờ nhà họ Chí còn muốn sỉ nhục tôi thêm sao? Thẩm Trường Sinh gầm lên. Vợ sắp cưới của ông sao? Nếu không phải vì ông thích Chí Oánh, ép tôi gả con gái cho ông, nó có thể là vợ sắp cưới của ông không? Chí Đông Phương không ngần ngại đáp trả. Chà chà, được, ông đúng thật tàn nhẫn. Chí Đông Phương, tôi thật ngưỡng mộ ông. Nhưng ông không sợ bọn họ sẽ trách ông sao? Lúc đầu bọn họ để nhà họ Chí cắt đứt mọi quan hệ với Chí Oánh và đứa con trong bụng cô ta. Bây giờ ông làm như vậy không sợ bọn họ biết sao? Cả người Chí Đông Phương run lên vì những lời nói của Thẩm Trường Sinh. Ông không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh người đàn ông ra tay sát hại cả nhà họ Chí hơn 20 năm trước. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm ở đây, ông ấy không còn sợ hãi nữa. Nhưng người đã ở đây rồi, tôi còn cái gì để sợ nữa sao? Việc lớn, nhà họ Chí của tôi chịu thua rồi. Chí Đông Phương lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tôi biết. Cách chương.